Tổng tài anh quá bá đạo rồi. Chương 2703. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 2703. Vừa ngẩng đầu nhìn thấy Tô Lam thật sự cầm con dao trong tay đi ra, ông ta trong nháy mắt nổi giận. Mày là cái đồ con gái bất hiếu, mày là đồ nghiệt xúc, nhanh chóng bỏ dao xuống cho tao. Tô Lam cười lạnh, Tô Văn Tâm, rốt cuộc là ai cho ông mặt mũi chạy đến nơi này làm loạn? Tô Văn Tâm bị chọc tức. Tô Lam, tao là cha của mày cho nên mày phải có nghĩa vụ phụng dưỡng tao. Hiện tại tao đã phá sản, nợ nhiều như vậy, mày làm con nên cũng phải gánh món nợ này. Một bên Tô Bích Xuân nghe thấy như thế sắc mặt trở nên trắng bệch. Cô ta theo bản năng quay đầu nhìn về phía Lư Tiết Cầm, mang theo ánh mắt lo lắng dò hỏi. Vậy hai người chúng ta chẳng phải? Lư Tiết Cầm liền vội vàng lắc đầu, nói nhỏ, yên tâm, cha con với mẹ cũng không có đăng ký kết hôn. Chúng ta không liên quan đến món nợ kia. Lúc này Tô Bích Xuân mới thở phào nhẹ nhõm. Cô ta đắc ý nhìn Tô Lam, ở một bên chuẩn bị chế giễu. Nếu như nói lúc trước biết được ông ta vì tiền mà bán con gái thì cảm thấy tức giận và thất vọng, còn bây giờ, Tô Lam đối diện với người đàn ông trước mặt này chỉ còn sót lại căm ghét và buồn nôn mà thôi. Hai người từ lâu cũng đã không còn tình cảm gì để nói. Tô Văn Tâm, ông có biết hay không bộ dạng bây giờ của ông rất giống một con chó khi nhà có tang không? Tô Văn Tâm cười lạnh một tiếng, trực tiếp từ trong túi lấy ra một bản hợp đồng. Không sai, lúc trước quyền giám hộ anh trai mày tao cũng đã ký và giao cho mày. Tao với nó ở trên pháp luật không có quan hệ nhưng ao với mày vẫn có quan hệ. Tao muốn vào đây ở là được pháp luật bảo vệ. Nếu mày muốn đuổi tao đi thì chính là phạm pháp. Tô Lam lạnh lùng nhìn về phía bọn họ. Các người thật sự muốn đến đây ở? Lư Tiết Câm nghe thấy cô nói những lời này liền cho rằng cô đã bị thuyết phục, vội vã vỗ bụi bẩn trên người đứng lên. Đương nhiên muốn ở nơi này. Chúng ta trước giờ vẫn ở đây, căn bản ở chỗ khác không quen. Tô Bích Xuân cũng gật đầu theo. Còn có, Tô Lam, mỗi tháng tao chỉ có mấy ngày nghỉ, đương nhiên cũng sẽ trở về đây ở. Hơn nữa, tao còn muốn ngủ ở phòng của mày. Với cả mày cũng không có thích nhiều quần áo lắm. Những bộ quần áo kia, mỹ phẩm dưỡng da cái gì cũng phải cho tao dùng chung. Tô Văn Tâm siết chặt hợp đồng trong tay, dẫn mẹ con Lư Tiết Cầm tiến vào. Lúc Tô Bích Xuân đi ngang qua, Tô Lam còn cố ý huých vai cô một cái. Tiện nhân, Tô Văn Tâm vừa bước vào nhìn thấy trên mặt đất phòng khách bừa bãi, sắc mặt tái nhợt chất vấn. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Lư Tiết Cầm vội vàng đuổi theo giải thích. Còn có thể là chuyện gì xảy ra? Không phải là Tô Lam không muốn cho chúng A vào ở nên trực tiếp đem đồ vật đập phá hết sao? Đúng, cha không biết vừa rồi dáng vẻ của nó hung ác như nào đâu. Giống như bị hóa điên vậy. Ông xã, ông rất lợi hại, chỉ cần mấy câu nói liền chèn ép được nó. Tô Văn Tâm cười khẩy. Nó là do tôi sinh ra, tôi còn không biết, có điều chỉ là tiếng sấm lớn nhưng hạt mưa nhỏ. Yên tâm, có tôi ở đây, nơi này không ai dám làm khó dễ hai mẹ con bà. Ngay khi ba người bọn họ vui vẻ vừa tiến vào nhà, phía sau truyền đến âm thanh âm một tiếng. Bọn họ vội vã quay đầu lại nhìn thấy cửa bị người khác đóng lại. Hơn nữa, Tô Lam còn trực tiếp đem cửa khóa trái lại. Tô Văn Tâm sợ hết hồn, vội vã chạy tới, liều mạng muốn mở cửa ra. Tô Lam, mày điên rồi, mày đang định làm cái gì? Mở cửa ra nhanh lên. Cách chương.